Long huyết chiến thần, chương 82, khảo hạch thành viên. Góc truyện audio.com. Thấy sắc mặt Long thần phát khổ, nàng kia sớm đã ngờ tới tình huống như thế này, nhất thời mặt lộ vẻ trào phúng, thản nhiên nói, ta đã nói rồi, loại người hai lúa như ngươi làm sao có thể mua được linh dược tốt. Ngươi còn nhớ đường đi ra ngoài không? Thứ cho ta không tiễn xa được. Nói xong, nàng cũng lười nhìn Long thần một cái nào, trực tiếp ngẩng đầu lên muốn rời đi. Lúc này Long thần lại hô lên một tiếng, chờ một chút. Nữ tử kia quay đầu lại, ánh mắt chán ghét nhìn Long thần. Long thần lúc này đã giành nói trước, vật phẩm tại thần hy thương minh, có thể dùng vật phẩm khác để đổi lấy hay không? Long thần từ trước đến giờ đều là người nghĩ làm một chuyện nhất định sẽ làm được đến cùng. Nhất là đáp ứng chuyện Linh Hy, hắn không thể nào cứ như vậy mà quên đi, coi như là không có mất mặt trước Linh Hy, hắn cũng không có thể vào lúc này làm tôn tử được. Nghe được Long thần lấy vật đổi vật, nữ tử phiền chán nói, ngươi có thể có đồ vật gì để có thể đổi lấy dưỡng linh quả thực? Có thì nhanh chóng, lấy ra xem một chút, đừng có lãng phí thời gian của ta. Ta còn phải đi, chiêu đãi những khách nhân khác nữa. Long thần nhãn thần khiếp nhân, thành thật mà nói nhìn thấy thần thái của cô gái này, còn có ngôn ngữ của nàng. Long thần đối với nàng đã sinh ra sát ý thế nhưng hắn đến Nguyên Linh Thành. Thời thời khắc khắc cũng muốn nhắc nhở mình phải nhẫn. Đại trượng phu co được giãn được, cho là, vì Linh Hy, hắn lần nữa nhịn xuống. Sau đó từ trong túi càn khôn lấy ra mấy cương thiết chi tâm, Linh Hy cho rằng hắn là đem diễn thần quả để đổi lấy. Nhất thời khẩn trương, sau khi thấy cương thiết chi tâm, nàng lúc này mới thở phào nhẹ, nhõm, mím môi, nhìn Long thần bên ngoài Linh Hy kiếm, trong lòng cảm động không dứt. Nàng biết Long thần là một người cao ngạo, mà bây giờ hắn lại ăn nói khép nép, càng nhiều hơn là vì nàng có thể hảo hảo sống sót. Cái tên bại hoại này, tại sao đối với ta lại tốt như vậy? Linh Hy nghĩ mà không hiểu rõ. Nàng kia nhìn thấy qua cương thiết chi tâm, nhất thời không ngoài dự, liệu cười lạnh, cầm ra mấy tảng đá rách nát nghĩ để đổi lấy dưỡng linh. Quả thực, tiểu tử, ngươi làm ta buồn cười chết mất a, hai lúa vẫn chính. Là hai lúa, thật sự là một chút kiến thức cũng không có. Ngạo Tuyết, ngươi làm sao nói chuyện như thế? Lúc này, một giọng nói trầm thấp truyền đến. Long thần và Ngạo Tuyết đều hướng bên cạnh nhìn lại. Một lão già tóc bạc mặt mày hồng hào lúc này, đang bước như bay đến nơi này. Còn cường tráng hơn rất nhiều những người trẻ tuổi. Nhìn thấy hắn, Ngạo Tuyết sắc mặt liền biến đổi. Vội vàng nhún nhường nói. Thấy qua tổng quản, lão giả được gọi là tổng quản hướng về Ngạo Tuyết hừ lạnh một tiếng. Sau đó nhìn về phía Long thần, nhận lấy cương thiết chi tâm trên tay Long thần, nhìn xem bên ngoài một hồi, vội vàng kích động nói. Lão phu Triệu Thiên Phương, xin hỏi các hạ, đây là cương thiết chi tâm của Linh Vũ gia tộc, không nghĩ tới còn có người biết hàng. Lão giả này cho dù là tu vi hay địa vị đều cao hơn Ngạo Tuyết rất nhiều lần, hơn nữa cũng bình dị gần gũi. Long thần thấy cũng dễ nói chuyện, liền gật đầu nói, đúng vậy. Tiếng nói vừa dứt, Triệu Thiên Phương liền thấp giọng, cương thiết chi tâm này, ngươi còn bao nhiêu? Long thần không rõ đối phương tại sao lại coi trọng cương thiết chi tâm như vậy, nhưng vật này đối với hắn cũng không có tác dụng gì. Với lại, bây giờ cũng cần gấp tiền tài. Hắn liền nói, cũng có không ít, nghe thế, Triệu Thiên Phương cười sảng khoái một tiếng, đập mấy cái lên, bả vai Long thần, nói, người trẻ tuổi, chúng ta mượn một bước nói chuyện, được không? Mượn một bước nói chuyện, đây chính là có hy vọng. Long thần tự nhiên nguyện ý, hắn khiêu khích nhìn Ngạo Tuyết một cái. Lúc này mới theo Triệu Thiên Phương rời đi. Ngạo Tuyết nhìn thấy tổng quản đại nhân thật không ngờ lại coi trọng Long thần, sau đó thấy Long thần bày bộ dáng tiểu nhân đắc chí, nhất thời làm cho khuôn mặt nàng tức giận đến đỏ bừng. Khuôn mặt vốn trắng, noãn lúc này hiển lộ đầy mạch máu như muốn vỡ nát. Nàng tựa như cảm giác được mình ăn một cái tát vậy. Gã tiểu tử này, thật sự muốn ăn đòn. Đừng cho ta gặp ngươi lần nữa. Lão đầu này đối với Cương Thiết Chi Tâm có hứng thú. Lại là có ý gì nhỉ? Trong thời gian đi theo Triệu Thiên Phương đi tới, Long Thần một mực nghĩ đến cái vấn đề này. Cương Thiết Chi Tâm là của Linh Vũ gia tộc, mà nếu hắn biết được, cũng biết ta là người Linh Vũ gia tộc, nhưng bằng thực lực thần hy thương, mình cũng không cần thiết phải nhiệt tình như thế đối với ta chứ. Tựa hồ cảm thấy Long Thần nghi ngờ, Triệu Thiên Phương lúc này mới quay đầu lại, cười tủm tỉm nói, người trẻ tuổi, ta đúng là muốn thu lấy Cương Thiết Chi Tâm này của ngươi, thế nhưng ngươi không cần phải lo lắng, chúng ta giao dịch lần này tuyệt đối sẽ không để lộ ra ngoài. Hơn nữa Cương Thiết Chi Tâm này đối với ngươi vô dụng, thực lực Cương Thiết Khôi Lỗi không mạnh, mà Cương Thiết Chi Tâm nếu như người nào còn thừa lại, rất dễ dàng truyền lưu, cho nên Long Thần cũng không lo lắng cho mình có tiết lộ bí mật của Linh Vũ gia tộc. Vân và Vân, lão đầu này mặc dù coi trọng Cương Thiết Chi Tâm, nhưng mà Long Thần lại phát hiện hắn một lòng một dạ đặt trên người mình. Rất nhanh đến trong một căn phòng tao nhã, đây là khách quý chúng ta, mời ngồi, nơi này cách bên ngoài cũng không xa, cho nên Long Thần không cần lo lắng lão đầu tử này có cái tâm tư quỷ quái gì đối với mình. Hắn đi thẳng vào vấn đề, nói, Triệu lão mời tiểu tử đến nơi đây, là vì cái gì? Triệu Thiên Phương cười sảng khoái một tiếng, nói, không vì sao cả, ngươi có bao nhiêu Cương Thiết Chi Tâm, toàn bộ lấy ra cho ta đi, ta sẽ cho ngươi một cái giá thích hợp. Cương Thiết Chi Tâm mặc dù tích chứa linh khí thiên địa, nhưng đối võ giả căn bản là không thu được. Đối với ngươi càng vô dụng, cái này Linh Hy cũng đã nói qua rồi. Long Thần hôm nay đem chúng nó ra, cũng chỉ là thử vận may một chút mà thôi. Không nghĩ tới còn đưa tới Triệu Thiên Phương, hắn không gấp gáp lấy ra Cương Thiết Chi Tâm, mà là hỏi, một viên Cương Thiết Chi Tâm có bao nhiêu tiền? Tự mình ta trực tiếp cho ngươi giá cực cao. 3 khối thần ngọc. Triệu Thiên Phương châm một bình trà, rót một chén đưa cho Long Thần. Mình cũng uống một chén, sau đó nói, thành thật mà nói, Cương Thiết Chi Tâm là tự mình ta muốn thu lấy, không liên quan đến thần hy thương mình, cho nên ta không thể nào cho ngươi giá cao hơn nữa. Lúc trước, Long Thần lấy được 105 viên Cương Thiết Chi Tâm. Sau đó hắn, nộp lên 75 viên, cho nên còn dư lại 30 viên. Dựa theo giá tiền mà Triệu Thiên Phương đưa ra, tổng cộng chỉ có 90 thần ngọc, nói cách khác, mua một dưỡng linh quả thực, Long Thần sẽ phải lần nữa biến thành siêu cấp nghèo rớt mồng tơi. Long Thần cũng muốn trả giá, nhưng đối phương lại nói kiên quyết như thế, hơn nữa kết quả cũng không ra ngoài dự trù của hắn. Cho nên hắn liền nói, vậy cũng được, ngươi còn dư lại bao nhiêu Cương Thiết Chi Tâm? Triệu Thiên Phương đối với cái này vô cùng để ý, Long Thần có chút nghi ngờ. Nói, tổng cộng có 30 viên. Triệu Thiên Phương sắc mặt căng thẳng, sau đó chăm chú nhìn Long Thần, nói, 75 cộng thêm 30, như vậy là 105 viên, có thể ở Long Mạch Cảnh Bát trọng chiếm được 105 viên Cương Thiết Chi Tâm. Đây coi như là trình độ cao nhất tộc nhân ngoại tộc Linh Vũ gia tộc, cái vị lúc trước kia thế, nhưng chỉ có 102 viên mà thôi. Chỉ là lúc ấy hắn chỉ mới 10 tuổi, nghe được cái chữ 75, Long Thần cũng biết Triệu Thiên Phương này đối với tin tức của hắn rõ như lòng bàn tay. Lão đầu này hỏi Cương Thiết Chi Tâm của ta, thì ra là có ý này. Cái hắn chú ý vốn không phải là Cương Thiết Chi Tâm, mà là ta. Thấy ánh mắt đó của Long Thần, Triệu Thiên Phương biết hắn đã biết được mục đích của mình rồi. Hắn cũng không nhăn nhăn nhó nhó, trực tiếp tán thưởng, nói, thực không dám giấu giếm, đối với chuyện của Linh Vũ gia tộc, ta có mạng lưới tình báo đều biết được. Đối với ngươi là tộc nhân mới đến, chúng ta cũng có lý giải nhất định. Thế nhưng số lượng mà ngươi chiếm được dĩ nhiên là 105. Như vậy cũng làm cho ta kinh hãi một phen, ý của Triệu lão, là muốn đào người sao? Chấm, Long Thần tự cười mà như không cười nhìn hắn. Triệu Thiên Phương cười sảng khoái nói. Xem ra ngươi đúng là người thông minh, ta cũng không có nhiều lời nữa. Gia nhập Thần Hy Thương. Minh, ta cam đoan với ngươi. Ngươi nhận được chú ý và bồi dưỡng còn có thể hơn rất nhiều so với Linh Vũ gia tộc. Dù sao Linh Vũ gia tộc thiên tài thật sự nhiều lắm. Ngươi ở đó chỉ có yên lặng vĩnh viễn. Triệu Thiên Phương dùng tới một thân cường giả kinh sợ của hắn thả ra một chút lực uy hiếp đến Long Thần. Thế nhưng Long Thần lại không vì hù dọa lần này mà khiếp sợ. Thần Hy Thương Minh, nghĩ đến cũng vô cùng không tệ. Nói không chừng có thể diệt trừ Xích Huyết Thánh Giáo cho ta. Nhưng mà cứ như vậy rời đi. Linh Vũ gia tộc, nghĩ tới đây, Long Thần cười lạnh nhạt một tiếng nói. Triệu lão nói đùa gì vậy? Ta vừa mới trở thành tộc nhân Linh Vũ gia tộc, mà hiện tại gục, ngã tại Thần Hy Thương Minh của ngươi. Người lập trường không kiên định. Như vậy, các ngươi sẽ trọng dụng sao? Chẳng lẽ các ngươi không lo lắng? Ta có một ngày cũng sẽ đồng ý ở dạng tình huống kia. Đảo một cái chạy, đến thế lực khác, Long Thần nói như vậy. Thật ra khiến cho Triệu Thiên Phương ngây ngốc. Sau đó hắn tự tin nói. Ta tin tưởng. Không người nào có thể từ chối. Điều kiện của Thần Hy Thương Minh. Long Thần khoát khoát tay. Kiên quyết nói. Triệu lão, hôm nay thưởng thức với ta như vậy. Long Thần vô cùng cảm kích. Nhưng mà Long Thần không muốn trên lưng đeo cái danh nhơ nhớp đó. Cho nên tạm thời để cho ta trở về suy nghĩ một phen. Như thế nào, nếu là ta và Thần Hy Thương Minh có duyên phận, tự nhiên sẽ dấn thân đến chỗ của Triệu lão. Long Thần nói quyết đoán. Triệu Thiên Phương cũng biết đạo lý dục tốt, bất đạt, cho nên hắn chỉ có thể cười khổ một tiếng. Nói, đã như vậy, Long Thần, sau này thường tới chỗ ta chơi. Chúng ta còn nhiều thời gian. Mà, nếu như ngươi cảm thấy Linh Vũ gia tộc thật sự là nơi không thích hợp với ngươi, đại môn của Thần Hy Thương Minh chúng ta vĩnh viễn vì ngươi mà rộng mở. Trong ánh mắt Triệu Thiên Phương chính là chân thành tha thiết. Long Thần quả thật trong lòng từ chối một trận, chỉ là hắn vẫn không thể vứt bỏ bản tâm của mình, cho nên chỉ có thể cự tuyệt trước. Vậy, Long Thần cảm ơn Triệu lão rồi. Triệu Thiên Phương gật đầu nói. Không sao, đúng rồi, ngươi tới Thần Hy Thương Minh để đổi lấy cương thiết chi tâm sao? Lại vì cái gì thế? Ta muốn dưỡng linh quả thực. Triệu Thiên Phương cười sảng khoái một tiếng. Nói, ta để cho Ngạo Tuyết lấy cái đồ vật này. Long Thần lắc đầu, nói, Triệu lão, ta bây giờ còn không phải là người Thần Hy Thương Minh, bởi vì cái gọi là vô công bất thụ lộc. Cho nên, dưỡng linh quả thực này, ta còn dựa vào chính mình để mua. Đây là 10 cương thiết chi tâm và 10 khối thần ngọc ta liền đưa trước cho ngươi. Triệu Thiên Phương ánh mắt trầm xuống, nói, ta lấy thân phận bằng hữu tặng cho ngươi, không liên quan đến Thần Hy Thương Minh. Cái này cũng không được sao? Long Thần không có bị hắn hù cho sợ, cười lạnh nhạt nói, Triệu lão, nói thật ra ta kỳ thật rất cảm tạ ngươi đã thưởng thức. Nhưng mà trên thực tế vô luận như thế nào ngươi cũng là đại biểu cho Thần Hy Thương Minh. Nếu như ngươi muốn đưa đồ vật mà nói, hay là chờ đến khi ta quyết dấn thân vào Thần Hy Thương Minh, như thế nào? Triệu Thiên Phương nhìn Long Thần một hồi, thầm nghĩ, tiểu tử này thiên tư không tệ, trên người bí mật cũng không ít, hơn nữa nội tâm tĩnh táo, lớn mật, kiên trì bản tâm, là nhân tài hiếm có. Người như vậy, ta nếu như nóng vội, thì sẽ bị hắn chán ghét, cho nên hắn liền nhận lấy đồ vật của Long Thần, gật đầu nói, trong lòng ngươi kiên trì như thế, vậy thì theo ý ngươi nói đi, Triệu lão, không biết ở nơi đây còn có dược vật dưỡng thần hồn khác nữa không? Loại dược vật này, sơ giai mà nói căn bản là không có hiệu quả, mà cao, giai quả thật đối với người có thông tuệ và ngộ tính có tác dụng tăng trưởng, nhưng là bởi vì ngươi, nói tóm lại là vô cùng thưa thớt, chỗ này của ta cũng chỉ có một dưỡng linh quả thực mà thôi. Thế nhưng ngươi nếu cần mà nói, ta có hàng mới, tự nhiên sẽ phái người báo cho ngươi. Long thần gật đầu, làm phiền Triệu lão rồi. Tiểu tử con có việc, vậy liền đi trước một bước. Ừ, ta để cho Ngạo Tuyết đem dưỡng linh quả thực kia đến cho ngươi. Hai người liền hướng bên ngoài đi ra. Nữ tử Ngạo Tuyết kia đã ở bên ngoài chờ trực, vừa nhìn thấy Long thần trong mắt nàng nhất thời toát ra vẻ chán ghét. Được Triệu Thiên Phương phân phó, mặc dù không muốn, nhưng nàng vẫn là đem dưỡng linh hồn quả giao cho Long thần, còn y theo Triệu Thiên Phương phân phó, mang Long thần ra khỏi Thần Hy Thương Minh. Được chỗ tốt từ Thần Hy Thương Minh chúng ta, cứ như vậy phủi phủi đít rời đi sao? Ngạo Tuyết giống như là lầm bầm, nhưng mà lời nói đã truyền vào lỗ tai của Long thần. Ai nói ta chụp cái mông của ngươi? Ngươi thật không cảm thấy thẹn sao? Ta còn ngại ô uế tay của ta nữa đây. Long thần bỏ lại một câu. Sau đó tại trong ánh mắt nổi giận của Ngạo Tuyết, nhanh chóng chạy ra khỏi Thần Hy Thương Minh. Tiểu Hy, ngươi nhìn xú nữ nhân tức giận như vậy. Trên mặt nàng không còn vẻ cố chấp nữa. Linh Hy bật cười, cười mắng, ngươi thật là xấu a, nàng cũng chỉ nói. Ngươi có mấy câu, ngươi đã làm nàng tức giận biến thành cái bộ dáng như thế kia, nàng ta đáng đời, thành công chiếm được dưỡng linh quả thực. Tâm tình hai người vô cùng hưng phấn, Long thần coi như là trải qua nhiều chuyện rồi. Nhưng tuổi, cũng không lớn lắm, vẫn còn là tâm tình thiếu niên. Chiếm được dưỡng, linh quả thực, hắn cũng có chút ít vui mừng lộ rõ trên mặt. Hai người rất nhanh hướng Linh Vũ Thành đi tới. Đại khái sắp đến buổi trưa, mới trở lại Liễu Thanh Cư Thanh Vực trong Linh Vũ Thành. Vừa mới trở về, Long Thần liền phát hiện Cam Lâm còn đang ở diễn võ đường chờ đợi hắn. Ngươi có phải đã chiếm được 105 cương thiết chi tâm hay không? Vừa thấy mặt, Cam Lâm liền mong đợi hỏi. Long Thần giật mình liền bình tĩnh trở lại. Cách chương.